Chiến thần cuồng phong, chương 1430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1430 Nguyên Hòa Minh làm sao có thể chịu được. Nguyên Hòa Minh sắc mặt châm xuống, lập tức tức giận nói, nhóc con cậu thật hung hãn, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Hôm nay, tôi phải dạy cho ông một bài học. Tần Vũ Phong chế nhạo, kẻ hèn mọn giặc oa Đông Hoàng, dám tự phụ trước mặt anh. Ngay cả một vết cắn là quá hung hăng đối với ông ta sao? Điều đó thật hài hước. Tần Vũ Phong tư thế ung dung, nhưng trong giọng nói của anh, hiển nhiên có phần không vui. Giỏi thì ra đây, được, Nguyên Hòa Minh thở dài 3 lần, sau đó ra hiệu, và gần 100 võ sư từ các gia tộc khác nhau xuất hiện phía sau họ. Có âm dương sư, ninja, võ giả, người học võ sư Muay Thái, võ sĩ Quyền Anh. Vân vân, tất cả các môn phái và các thể loại chỉ cần có độ sát thương nhất định, lúc này đều bị lôi ra đối phó với Tần Vũ Phong. Nhất thời có chút chói mắt, vẻ mặt của Tần Vũ Phong nhanh chóng trở lại bình thường. 12 lệnh ám sát, có vẻ như chỉ là như vậy, những người trẻ tuổi được cử đi cũng muốn đối phó với anh. Thật là buồn cười và đáng để mỉa mai. Tần Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm, bởi vì kích động lời nói vừa rồi của Tần Vũ Phong, Nguyên Hòa Minh dẫn đầu xông thẳng hướng Tần Vũ Phong trước. Tên nhóc đi chết đi, Tần Vũ Phong cười cười, thân hình nhảy dựng lên, trực tiếp bay vào rừng cây phía sau khách sạn. Chạy ư, có một nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt của Nguyên Hòa Minh. Có vẻ như đứa nhỏ này vẫn còn sợ hãi ông ta và muốn bỏ chạy. Một đứa trẻ mới ngoài 20 tuổi, làm sao có thể có đủ tự tin để tàn phá lãnh thổ địa bàn Đông Hoàng của họ. Nhìn thấy ông ta đến bây giờ, anh Vân muốn cố gắng hết sức để trốn thoát sao? Tuy nhiên, điều mà Nguyên Hòa Minh không biết là, Tần Vũ Phong lúc này mới bước chân rời khỏi tòa khách sạn chứ không phải trốn tránh. Nhưng để có một nơi thuận tiện để giao dịch với nhóm người của họ. Tần Vũ Phong bóng dáng đang tăng tốc phía trước, có cần phải dừng lại đợi một lát không, e rằng Nguyên Hòa Minh và đồng bọn không theo kịp tốc độ của chính mình. Tuy nhiên, Nguyên Hòa Minh không nghĩ vậy vào lúc này. Nguyên Hòa Minh thậm chí còn cho rằng Tần Vũ Phong nắm tại chỗ trong thời gian ngàn nghỉ ngơi là do thể lực không đủ, không thể chống đỡ cho bản thân trong một chặng đường dài ngay sau đó, anh phải tiếp tục chạy vì mạng sống của mình mà không hề ngoảnh lại một nụ cười nhất định trên môi Nguyên Hòa Minh bỏ trốn. Xem liệu anh có thể thoát khỏi tay của ông ta không? Với cảm giác này, Nguyên Hòa Minh cũng phát hiện ra rằng tốc độ của Tần Vũ Phong càng ngày càng chậm. Sau đó, bước chân Tần Vũ Phong đơn giản là dừng lại. Nguyên Hòa Minh hít thở hai hơi, từ xa bắt đầu hét lên với Tần Vũ Phong. Này nhóc thế nào, chạy không được hả? Chạy trốn à hay như nào? Tôi nghĩ rằng cậu có thể trốn thoát ở đâu? Tần Vũ Phong nghe Nguyên Hòa Minh nói, nhưng là không chút nào hoảng sợ. Ngược lại, Tần Vũ Phong lúc này mới chậm rãi xoay người, một tay chạm vào con đao Bắc Thần trên thắt lưng. Trên khuôn mặt của anh, giống như người thợ săn nhìn thấy con mồi của mình sắp bước vào bẫy với một nụ cười đắc ý cách chương.